Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 339, thần bí phần mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, 3, một chỗ thần bí trong không gian. Tô Nhiên hai người từ bên trên ngã hạ xuống. Nói đến kỳ quái, nơi này không gian độc lập với đầm lầy chi. Không khí dồi dào, rất là mới lạ, Bơ tiểu sinh lúc này giống như là lấy được tân sinh. Nằm trên mặt đất hoàn toàn không để ý hình tượng, tham lam đại khẩu hô hấp lấy mới lạ không khí. Tô Nhiên thì là từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên. Móc ra mộ phần thảo liền gặm ăn, bổ sung bản thân kia đã còn thừa không có mấy lượng máu. Nguy hiểm thật, thiếu một ít liền treo ở trong đầm lầy. Nếu như chết ở đầm lầy, thật là đủ nghẹn khuất đấy. Tô Nhiên đầu lâu thượng toát ra không ít mồ hôi lạnh. Hô, kìm nén mà chết tì tì. Trì hoãn quá mức tới Bơ tiểu sinh đại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng bình phục một phen kia cấp tốc nhảy lên trái tim. Vừa định đối với Tô Nhiên nói chút gì đó, lại phát hiện trong tay hắn kia một bả lục sắc cỏ xanh. Nhất thời dịch dạ dày cuồn cuộn, sắc mặt cuồng biến, phần mộ mộ phần thảo. Lúc trước tại dung nham bộ lạc từng màn xuất hiện ở Bơ tiểu sinh trong đầu. Khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, nàng cố nén co rút dạ dày, quay đầu không dám nhìn nữa Tô Nhiên, tức giận quát, chết biến thái, mau đem kia buồn nôn đồ vật ném đi, đây chính là tăng máu bảo bối, tại sao phải ném, nhìn một cái, này tươi mới nhiều chất lỏng mộ phần thảo, ngoài xốp giòn trong non, thanh thúy ngon miệng, đúng là thiên nhiên mỹ vị món ngon, ngươi không được nếm thử. Nôn ngoẹ, Bơ tiểu sinh che ngực, thật vất vả đem cỗ này buồn nôn cảm giác cưỡng chế đi. Trong nội tâm mới tốt chịu hơn nhiều, nàng đem trên người nhiễm nước bùn tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Không muốn nhắc lại kia buồn nôn mộ phần thảo, ngược lại hỏi hướng Tô Nhiên. Phúc Thủy, ngươi làm sao biết nơi này có che giấu địa đồ, nhìn xem Bơ tiểu sinh kia sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Tô Nhiên cũng không muốn lại trêu chọc nàng, vì vậy không quan trọng nói. Vậy chương cao cấp tàng bảo đồ, sở tiêu ký tọa độ ngay ở chỗ này. À, đã minh bạch, liền cùng tàng bảo đồ khai ra mật cảnh đồng dạng. Đúng không, Bơ tiểu sinh đốn ngộ, nàng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới không đến một ngày công phu, liên tục hai lần khai ra hy hữu bảo đồ mật cảnh. Nói ra ai có thể tín, ồ, không đúng à. Này mật cảnh xuất hiện tại sao không có hệ thống nhắc nhở? Bơ tiểu sinh nghi hoặc hỏi, lúc trước kia mới sinh mật cảnh thế nhưng là có hệ thống nhắc nhở đấy. Ai biết, khả năng hệ thống trúng phong a, Tô Nhiên đánh cái ha ha. Đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước cách đó không xa. Hai mắt tỏa sáng, đi, phía trước có ánh sáng. Qua đi xem một chút, Tô Nhiên tiên phong bước tới. Hướng phía trước kia ngăm đen chỗ sâu trong đi đến. Ừ, bó đuốc, Bơ tiểu sinh đem bó đuốc đưa cho Tô Nhiên. Đi ra ngoài thám hiểm thiết yếu chi vật. Gia hỏa này lại quên đi chuẩn bị. Cũng thật là sợ ý đấy. Răng rác, một đạo lôi điện ầm ầm hiện lên. Đem mảnh không gian này cho ánh thành trắng xám vẻ. Ngay sau đó, tia ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Tất cả không gian lần nữa khôi phục yên lặng. Nha, chấm chấm, Bơ tiểu sinh lại càng hoảng sợ, kinh hô thét lên, muốn ôm ở phía trước Tô Nhiên, lại bị hắn cho không để lại dấu vết tránh thoát, ta đi, tiếng sấm không có ảnh hưởng đến ta, ngược lại bị ngươi lại càng hoảng sợ, Tô Nhiên lườm Bơ tiểu sinh nhất nhãn, lại phát hiện nàng thần sắc hoảng hốt, toàn thân run rẩy, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy, phản ứng lớn như vậy, Phúc Thủy. Ta từ nhỏ liền sợ hãi lôi. Thế nào, Bơ tiểu sinh mang theo khóc nức nở. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên rất là bất lực. Có cái gì tốt sợ hãi? Đây chỉ là trò chơi. Lại không phải thật là. Muốn mở là tốt rồi. Tô Nhiên trấn an lên Bơ tiểu sinh. Vừa muốn nói tiếp, lại đột nhiên nghe được. Lạch cạch, vài tiếng động tĩnh. Tại đây yên tĩnh trong không gian rất là đột ngột. Không xong, người đến, nhanh giấu đi, Tô Nhiên thấp kêu lên. hắn không thể không bội phục, ít nói muốn đánh chết quyết tâm của mình. Liền vô cùng nguy hiểm đầm lầy chỉ cũng dám đi theo nhảy xuống. Mà còn có thể thông qua kia dấu vết để lại đi tới nơi này che giấu không gian. Toán hắn lợi hại, Tô Nhiên đã diệt bó đuốc. Cùng Bơ Tiểu Sinh vội vàng tới nơi này vị trí không gian chỗ sâu trong. Hắc ám thôn phệ thân ảnh của bọn hắn. Cái này mới khiến chính mình an tâm không ít. Ồ, đây là, đi tới nơi này không gian chỗ sâu trong. Tô Nhiên này mới phát hiện, tại bọn hắn trước mắt tọa lạc lấy một tòa cao lớn phần mộ. Mà ở phần mộ xung quanh, che kín đếm không hết tia chớp. Lôi quang nhanh chóng, tia chớp chạy, hình thành một đạo không ngừng biến ảo điện chỗ này thần bí mồ cho bảo vệ bảo hộ lên. Bơ Tiểu Sinh cả đời này lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tia chớp. Lá gan đều rung động, chỉ thấy nàng ánh mắt hoảng hốt, liền thét lên cũng không kịp, liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, Bơ Tiểu Sinh nhân vật bá một tiếng, tiêu thất ngay tại chỗ. Ách, tâm tình bất ổn, bị đá ra trò chơi. Không có Bơ Tiểu Sinh ở bên người, Tô Nhiên ngược lại là thanh tĩnh hơn nhiều. Hắn ẩn nấp ở chỗ này lôi phần mộ đằng sau, vụng trộm quan sát đến phía trước dị thường. Ai ôi, cái mông của ta, chấm chấm, càn rỡ gào to cái gì? Khác như vậy yếu ớt, nhanh chóng bổ đầy lượng máu. Cẩn thận bốn phía, người nói chuyện chính là ít nói. Bọn họ truy kích Tô Nhiên đi tới đầm lầy đáy ao. Đánh bậy đánh bạ bị hút vào chỗ này chỗ ẩn giấu. May mắn không có ở trong đầm lầy mất đi sinh mệnh. Quả Ngôn đại ca, chúng ta mặt khác năm cái công hội huynh đệ ở trong đầm lầy cúp. Một cái trong đó người chơi đếm một chút, nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ, thần sắc có phần ảm đạm, biểu tình trầm trọng, ta sẽ bồi thường bọn họ. Một hồi bắt lấy tên, cái, đáng chết nọ, đem lửa giận đều phát tiết tại trên người hắn, ít nói nộ khí trùng thiên, đem đây hết thảy tổn thất đều toán tại Tô Nhiên trên đầu. Nếu như không phải là bởi vì hắn, các huynh đệ làm sao có thể nhảy vào này tràn ngập nguy hiểm đầm lầy cấm địa. Quả Ngôn đại ca, người nhìn kỹ một chút, nơi này dường như là một chỗ che giấu địa đồ. Có thể là trong truyền thuyết mật cảnh, một cái khác người chơi biên bổ lấy kim sáng dược, biên kinh ngạc nói, ha ha, thật đúng là, các huynh đệ, chúng ta phát, ta tuyên bố, trong này xuất sở hữu bảo bối tất cả đều bỏ vào đấu giá hành. Đấu giá đoạt được kim tệ, chúng ta ca mấy cái chia đều, ít nói quăng một bả trên mặt nước bùn, tùy tiện cười to, nghẹn khuất thời gian dài như vậy. Rốt cục tới thì tới vận chuyển, Quả Ngôn đại ca uy vũ, còn lại hai cái người chơi kinh hỉ liên tục, thần tình kích động, chia nhau tìm xem, khác bỏ sót bất kỳ một cái nào địa phương. Này mật cảnh không gian thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo địa. Đúng rồi, đều cẩn thận nước đổ khó hốt tên kia, hắn khả năng liền ẩn nấp ở không gian này nào đó một cái góc nhỏ. Các ngươi sau khi thấy được trước khắc tiêu diệt hắn, đưa hắn ngăn chặn, ta lập tức đi ra, ít nói trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn hào quang. Hướng phía bên người hai người nói, lĩnh hội, hai cái này người chơi vừa muốn chia nhau hành động, lại đột nhiên nghe được sau lưng cách đó không xa, lạch cạch, một tiếng, truyền khắp tất cả không gian, là quỷ dị, bọn họ quay đầu nhìn lại. Lại không nhìn thấy một cái người chơi, có người đến, chấm, kỳ quái, người đâu, chẳng lẽ xuất hiện nghe nhầm sao, người này hội ẩn thân, tất cả mọi người cẩn thận cảnh giới, cách chương.